hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 56 họ đi theo. Thấy người đến tìm là Tô Vận, trong lòng thắc mắc tan biến, nhanh chóng được thay thế bằng sự cảm động, dâng lên một cảm giác vững chãi và mạnh mẽ. Thấy ba người họ, nước mắt Tô Vận tức thì dâng trào. Bao nhiêu ngày chịu đựng uất ức và khổ sở, vào khoảnh khắc này dường như không kìm nén được nữa. Cô nghẹn ngào bước đến trước mặt ba người Hàn Đình, run giọng hỏi, mọi người có khỏe không? Mấy ngày không gặp, Tô Vận như người bị phong xương tàn phá. Không cần hỏi cũng biết, mấy ngày họ đi vắng. Cô ở điểm thanh niên trí thức đã chịu bao nhiêu khổ cực. Ánh mắt Hàn Đình nhìn cô tràn đầy xót xa, dịu dàng nói, chúng tôi chỉ là chịu chút khổ chút mệt, không có gì to tát. Còn em thế nào? Tô Vận hít mũi, nước mắt lưng tròng nhìn Hàn Đình nói, sau khi mọi người đi, Lý Kiều và Hồ Dương họ trực tiếp chia lương thực rồi tách ra. Cô lập tôi một mình, ai cũng dùng thái độ cay nghiệt đối xử với tôi, không chỉ lén lút ăn hết rau trong vườn, còn muốn chiếm luôn cả lương thực của ba người. Tôi phải rất vất vả mới đòi lại được cho mọi người. Họ vì bị tôi đòi lương thực nên không vui, bèn vu khống tôi tác phong không đứng đắn, nói muốn lên đại đội tố cáo tôi. Nói rồi cô đưa tay, đưa bao tải rắn trong tay ra trước mặt Hàn Đình. Bây giờ tôi không còn tự do như trước nữa, mỗi ngày đều bị Vũ Sương Minh giám sát, trừ đi làm đồng và về điểm thanh niên trí thức, những nơi khác đều không được đi. Hôm nay may mắn lắm mới thuyết phục được Vũ Sương Minh, tranh thủ chút thời gian này đưa cho mọi người. Hàn Đình không đưa tay nhận bao tải rắn, chỉ cau mày mắng một câu, lũ khốn nạn, siêu tử và hoàn cái nghe xong cũng tức giận không thôi. Cùng mắng, thật mẹ nó không phải người. Lúc đó họ quyết định đến kho lương thực đại đội lấy lương thực. Một trong những nguyên nhân chính cũng là vì để mấy người kia không bị đói. Kết quả không ngờ họ vừa đi, mấy người kia liền bắt nạt Tô Vận. Rõ ràng biết Tô Vận là người của Hàn Đình, cũng biết Tô Vận vốn yếu đuối, không biết giúp đỡ chăm sóc thì thôi, vậy mà còn liên kết lại bắt nạt cô. Cái gì mà có tình có nghĩa, cùng chung hoạn nạn, trước mặt lợi ích, tất cả đều là lũ chó sói vô ơn bạc nghĩa ích kỷ. Giống hệt Lâm Tiêu Hàm, đây cũng là hoàn toàn không coi Hàn Đình ra gì. Hắn chỉ là đến lao động cải tạo 3 tháng, chưa có phải C, H, E, T rồi, không quay về nữa đâu. Nhìn rõ một đám người này qua một chuyện, cũng coi như đáng giá. Những uất ức cần nói cũng đã nói ra gần hết. Tô Vận hít mũi lại nói, lương thực còn lại không nhiều lắm, đây là của ba người, mọi người mau cầm lấy đi, tôi còn phải nhanh chóng quay lại làm việc. Vũ Sương Minh thật sự rất hung dữ, trong tay lúc nào cũng cầm roi, về trễ sẽ bị phạt. Hàn Đình bọn họ cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện kỹ càng ở đây. Hàn Đình cũng không nhận lương thực trong tay Tô Vận, chỉ nói lương thực tổng cộng chỉ có chừng này, chúng tôi cầm lấy cũng chẳng có tác dụng gì, mỗi người ăn được 2 miếng là hết, để lại cho em một mình tác dụng lớn hơn. Có thể để em ăn uống tốt hơn một chút. Khoảng thời gian này anh không ở đây, em hãy tự chăm sóc mình. Đợi anh quay về. Tô Vận nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Mọi người không lấy lương thực thì làm sao bây giờ? Hàn Đình mỉm cười nhẹ nhõm nói, em đừng lo lắng cho chúng tôi, chút khó khăn nhỏ này không làm khó được chúng tôi đâu. Đến đây cũng quen biết thêm 2 người anh em. Họ có lương thực, xung quanh đây rau dại cũng nhiều. Tô Vận nhìn Hàn Đình, nước mắt cuối cùng cũng không kìm nén được mà rơi xuống. Hàn Đình đưa tay lau 2 cái trên người mình, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô. Lại nói, là anh không tốt, hôm đó không nghe lời em, để em phải chịu khổ. Đợi anh quay về, sau này cái gì cũng nghe lời em. Tô Vận nghẹt ngào gật đầu. Nói đến đây cũng cha bu đu ổ le, không còn gì để nói. Hàn Đình bọn họ bị dục quay lại công trường. Tô Vận Tiễn bọn họ đi khuất, lại đưa tay lau nước mắt mấy cái. Ba người Hàn Đình vừa đi về phía công trường, vừa nhỏ giọng nói chuyện. Quản cái nói, mẹ nó, quay về xử lý lũ khốn nạn đó. Tô Vận không có thời gian ở bên ngoài lâu. Cô nhìn Hàn Đình bọn họ đi khuất, liền vác bao tải rắn xẹp lép trên lưng lập tức quay về. Đến gặp Hàn Đình một lần này, trút bỏ hết uất ức. Bây giờ trong lòng cô càng tràn đầy sức mạnh. Dù thế nào, cuộc sống của cô cũng sẽ không khổ hơn Hồ Dương và Lý Kiều bọn họ. Cô có lương thực của bốn người, chỉ cần cắn răng chịu đựng 3 tháng vất vả sắp tới là được. Vũ Sương Minh nhiều nhất cũng chỉ giám sát quản thúc bọn họ 3 tháng. Dưới ánh nắng mặt trời, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đang khuân những viên ngói màu đen xanh lên xe đẩy. Xếp xong chồng ngói cuối cùng, Lâm Tiêu Hàm lại dùng dây thừng buộc chặt ngói trên xe đẩy, đề phòng lúc đi đường xe bị sóc, làm ngói rơi xuống đất. Buộc xong dây thừng, hai người liền dắt xe lừa rời khỏi lò gạch. Ống khói của lò gạch phía sau càng lúc càng nhỏ dần. Khi đi đến bóng râm, có gió mát thổi tới, Sơ Hạ tháo mũ ra quạt gió bên mặt, tự quạt cho mình 2 cái. Cô lại đưa mũ rơm đến bên mặt Lâm Tiêu Hàm, quạt cho anh 2 cái. Quạt xong liền thu hồi mũ rơm, cười hỏi anh, mát không? Lâm Tiêu Hàm không khách sáo nói, quạt thêm mấy cái nữa. Sơ Hạ không bất ngờ trước sự không khách sáo của anh, cong khóe môi lại dùng sức quạt mạnh cho anh 2 cái. Lâm Tiêu Hàm suýt bị quạt bay lông mày. Sơ Hạ quạt xong cho anh, lại nói với anh chuyện chính, còn tiền công của thợ mộc và tiền công xây nhà chưa trả. Tính ra, số tiền còn lại trong tay chúng ta không đủ rồi. Lâm Tiêu Hàm nói, chiều tan học đi tìm Lương Hữu Điền ứng trước điểm công. Sơ Hạ gật đầu, được, mỗi người ứng trước 25 đồng, chắc chắn đủ. Nói xong, chiều tan học, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền đến văn phòng đại đội tìm Lương Hữu Điền. Lương Hữu Điền sau khi biết ý định của họ, liền dứt khoát đồng ý, trực tiếp ứng trước tiền cho họ. Ứng trước tiền cho họ, một mặt là ủng hộ công tác giảng dạy của họ, mặt khác điểm công họ kiếm được đến cuối năm đều có dư. Ứng trước cho họ cũng không có vấn đề gì. Lương Hữu Điền bên này đồng ý, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền đến chỗ Tần Học lấy tiền. Tần Học ghi sổ xong, đưa tiền cho họ, bỗng hỏi, chủ nhật tuần trước có chợ phiên, hai người hình như không ra chợ Bai Tan, bán hàng rong, đúng không? Sáng hôm đó đi xưởng gỗ mua gỗ, chiều lại đi tìm thợ mộc, quả thật không đi, Sơ Hạ lên tiếng giải thích với Tần Học. Tần Học nghe xong gật đầu, lát sau ông lại nói, hai người xem, bình thường công việc ở trường cũng khá bận, đôi khi chủ nhật cũng không biết có việc gì hay không. Nên tôi nghĩ, hay là sau này khi hai người bán hàng, thì dẫn theo thêm 2 người nữa, để họ học hỏi. Học xong rồi, khi nào 2 người không có thời gian thì để 2 người đó đi, được không? Nghe vậy, Sơ Hạ im lặng suy nghĩ. Tần Học thấy cô không nói gì, nhìn cô lại nói, hai người xem, cái chính là nước sốt. Nước sốt đều đã làm sẵn rồi mà, ra chợ chỉ cần học cách xào nước sốt và luộc mì là được. Có thịt heo và nước sốt sẵn, người khác làm hương vị cũng không kém là bao. Ông nói cũng có lý, chỉ cần có nước sốt, nắm vững cách xào nước sốt và luộc mì, thay cô đi bán hàng rong cũng không vấn đề gì. Đây là việc của đại đội, từ chối cũng không được. Sơ Hạ lại suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, lúc trước Tết Trung Thu có chợ phiên lớn, Uông Tiểu Yến đã đi theo chúng tôi phụ giúp 1 ngày. Hay là lần sau tôi tiếp tục dẫn cô ấy theo. Cô bé Uông Tiểu Yến đó thật thà lại chăm chỉ. Tần Học thấy được, liền gật đầu đồng ý. Người thứ 2, Sơ Hạ lại suy nghĩ một lúc, giọng điệu do dự nói. Người còn lại, tôi muốn dẫn theo. Lý Hỷ Sinh, ông thấy được không? Nghe đến tên Lý Hỷ Sinh, Tần Học không gật đầu ngay. Ông do dự một lúc, quay sang hỏi Lương Hữu Điền. Đội trưởng Lương, cho Hỷ Sinh đi theo. Được không? Lương Hữu Điền cũng suy nghĩ một lúc. Thằng bé Lý Hỷ Sinh đó, về mặt con người không có lỗi gì. Chỉ là gia đình có vấn đề, nhưng thành phần gia đình không tốt, không liên quan đến việc giúp đỡ đội sản xuất làm việc. Nếu lười biếng không muốn giúp đỡ đội sản xuất làm việc, không muốn tham gia lao động, đó mới là có vấn đề. Đi chợ phiên bán mì, cũng giống như làm những việc khác của đội sản xuất. Vì hiện tại quán mì coi như đã hoạt động, nếu tìm thêm hai người đi bán hàng rong khi Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm bận rộn, đương nhiên sẽ không chia lợi nhuận trực tiếp nữa. Cũng giống như làm việc khác, mỗi ngày ghi điểm công cố định, nên Lương Hữu Điền nói, nếu cô thấy nó làm được, thì dẫn nó đi, chỉ là gia đình của nó hai người cũng biết, đứa nhỏ này từ bé đã không ra ngoài, chưa chắc đã làm được việc này. Sơ Hạ nhìn Lương Hữu Điền nói, vậy tôi dẫn cậu ấy đi thử xem cậu ấy làm được thế nào, nếu không được thì lúc đó lại đổi người khác, ông thấy được không? Lương Hữu Điền không có ý kiến. Được, vậy hai người cứ dẫn hai đứa nó đi thử xem, để thanh niên được ra ngoài xã giao tiếp nhiều hơn cũng tốt. Sơ Hạ cười đáp, cảm ơn đội trưởng Lương, cảm ơn kế toán Tần. Ứng ngước điểm công xong, lại nói chuyện dẫn Uông Tiểu Yến và Lý Hỷ Sinh đi luyện tập bán hàng rong. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không quấy rầy Lương Hữu Điền và Tần Học nữa. Hai người ra khỏi văn phòng đại đội, thấy trời còn chưa tối, liền không quay về điểm thanh niên trí thức ngay. Thợ cả dẫn công nhân vẫn đang làm việc, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền quay lại bên cạnh trường học. Xem họ làm việc một lúc, một ngày trôi qua, tường đất đã xây cao ngang người. Lâm Tiêu Hàm hỏi thợ cả đang làm việc, thợ cả, gạch sống và ngói của chúng ta có thể dư lại không? Thợ cả ước lượng một chút nói, nhìn thì đủ, hẳn là sẽ dư. Lâm Tiêu Hàm liền nói, nếu dư, vậy phiền mọi người, xây cho chúng tôi hai chuồng gà liền kề. Thợ cả đáp, việc nhỏ thôi, không vấn đề gì, chuồng gà mà Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm xây ở điểm thanh niên trí thức đều là dùng cành cây tre nứa tạm bợ chống đỡ. Mái tre đương nhiên cũng không phải ngói, mà là thân cây ngô rơm rạ. Mỗi lần mưa to, nước mưa sẽ dột vào, làm ướt ổ gà. Nếu có gạch sống và ngói, đương nhiên vẫn là xây kiên cố cho yên tâm. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ở đây xem thợ cả bọn họ làm việc, những việc trong khả năng có thể giúp đỡ cũng sẽ ra tay giúp một tay. Không phải trả tiền công rồi thì bản thân hoàn toàn không động tay. Đến khi trời tối, không nhìn thấy để làm việc nữa, thợ cả liền dẫn công nhân về nhà. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không có thời gian sắp xếp mời họ về điểm thanh niên trí thức ăn cơm. Đương nhiên vẫn là đưa cho họ mỗi người một điếu thuốc, nói vài câu khách sáo vất vả rồi. Thợ cả nhận thuốc, dẫn công nhân đi sau. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng quay về điểm thanh niên trí thức. Trời chạng vạng tối trở về điểm thanh niên trí thức, Cố Ngọc Trúc bọn họ bảy người cũng vừa vặn trở về. Biết cả ngày hôm nay họ mệt mỏi rã rời bụng đói, đều muốn lập tức ăn cơm rửa ráy xong sớm nằm nghỉ ngơi, nên Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không tranh bếp với họ, để họ nực cơm trước. Còn Tô Vận muốn tranh cũng không tranh lại Hồ Dương và Lý Kiều bọn họ, nên cô cũng không tranh, trực tiếp ở lại phòng nghỉ ngơi một lúc, đợi Hồ Dương và Lý Kiều bọn họ ăn cơm xong rồi cô mới đi. Trong phòng không bật đèn, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của người. Sơ Hạ ngồi bên giường nghỉ ngơi, Tô Vận ngồi bên bàn, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ ngẩn người. Tuy đều là người bị cô lập, nhưng Sơ Hạ và Tô Vận không có cảm giác đồng cảm, đương nhiên cũng coi nhau như không khí. đều không nói chuyện với nhau. Nhưng lúc ngồi, Sơ Hạ vô thức liếc nhìn Tô Vận hai lần. Cô nhìn bóng lưng Tô Vận, nhớ đến cuộc sống của cô ở nông thôn trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, cô là người tập trung vạn ánh hào quang, gần như tất cả những điều tốt đẹp đều do cô chiếm hết. Làm giáo viên được người người kính trọng, nhận lương không lo ăn uống còn có thể giúp đỡ người khác. Người dân trong làng đều khách sáo gọi cô là cô giáo Tô. Những thanh niên trí thức khác ở điểm thanh niên trí thức cũng đều nịnh bợ xu nịnh cô. Còn có Hàn Đình được mọi người vây quanh, dành cho cô tình yêu và sự lãng mạn. Tuy nói cuộc sống ở nông thôn nhìn chung vất vả, nhưng cô so với những người khác, có thể nói là muốn gì được nấy. Cuối cùng ngay cả suất hồi thành, cũng qua tay Hàn Đình, rơi vào tay cô, mà hiện tại, hoàn cảnh của cô đã hoàn toàn khác với trong tiểu thuyết. Không có cô nữ phụ này ở phía sau trợ giúp, cô đừng nói đến việc sống cuộc sống rực rỡ như trong tiểu thuyết. Bây giờ ngay cả cuộc sống bình thường nhất cũng không có. Không biết cô và Hàn Đình có thể dựa vào sức mạnh của tình yêu để vượt qua kiếp nạn này hay không? Nếu có thể vượt qua, tình cảm của hai người hẳn sẽ chân thành sâu sắc hơn trong tiểu thuyết. Càng có thể trở thành người yêu thương nhau nhất trong lòng đối phương suốt đời. Trước đây khi Hàn Đình không thể để Sơ Hạ nhường vị trí giáo viên cho Tô Vận, Sơ Hạ đã từng nghĩ, chuyện này có phải sẽ trở thành trở ngại cho sự phát triển tình cảm giữa hai người hay không? Nhưng sau đó sự thật chứng minh, việc Tô Vận không làm giáo viên, không những không trở thành trở ngại giữa hai người, ngược lại còn thúc đẩy tình cảm giữa hai người nhanh chóng sâng uân, nóng lên, hơn trong tiểu thuyết. Từ đó có thể thấy, cô nữ phụ này sau khi thoát khỏi cốt truyện gốc có thể dẫn đến những chuyện khác thay đổi. Nhưng hẳn sẽ không có tác dụng ngược lại đối với sự phát triển tình cảm giữa Hàn Đình và Tô Vận. Khó khăn và nghịch cảnh lần này, rất có thể sẽ một lần nữa thúc đẩy sự phát triển tình cảm giữa hai người. Dù sao mạch truyện chính ở nông thôn giai đoạn này trong tiểu thuyết, chính là nam nữ chính yêu thương nhau, nương tựa vào nhau, an ủi lẫn nhau, sưởi ấm cho nhau, thật sự cảm nhận được sự chân thành và sâu sắc của tình yêu. Sơ Hạ nghĩ đến đây, Tô Vận bỗng đứng dậy khỏi bàn, nhìn Tô Vận ra khỏi phòng đi về phía bếp. Sơ Hạ hoàn hồn, lại nghĩ trong lòng, mặc kệ bọn họ sẽ trở nên thế nào, tốt nhất là chúc phúc bọn họ có thể thoát khỏi cốt truyện tiểu thuyết bên nhau trọn đời. Như vậy, cũng tránh cho việc đi hại người khác, nếu cuối cùng bọn họ vẫn không thể thoát khỏi số phận đã được sắp đặt trong tiểu thuyết. Dù sao cô cũng sẽ không nhặt Hàn Đình cái đồ bỏ đi này. Cô nhất định phải thoát khỏi số phận đã được sắp đặt cho cô trong tiểu thuyết. Ngồi như vậy suy nghĩ thêm một lúc, Sơ Hạ cũng đứng dậy, ra khỏi phòng đến phòng đối diện gọi Lâm Tiêu Hàm, cùng anh đến bếp nấu cơm tối. Cô và Lâm Tiêu Hàm hiện tại coi như là ăn chung nửa bữa. Vì cô đã đồng ý nấu cơm cho Lâm Tiêu Hàm, nên cơm nấu chung, cũng ăn chung, nhưng lương thực và rau đều phân chia rất rõ ràng. Hoặc là mỗi người ăn phần của mình, hoặc là cô chia cho anh một nửa, anh chia cho cô một nửa. Sơ Hạ giữ chừng mực, mỗi lần đều chủ động phân chia rõ ràng. Buổi tối hôm nay ở điểm thanh niên trí thức vẫn vắng vẻ lạnh lẽo. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không nói gì nhiều, yên lặng ăn cơm xong dọn dẹp bát đũa, cũng giống như những người khác, trở về phòng rửa ráy nghỉ ngơi sớm. Hai ngày tiếp theo, ngoài đi làm và lên lớp, thời gian còn lại bọn họ đều dùng để xây nhà. Đương nhiên việc chính đều do thợ cả dẫn công nhân làm. Bọn họ chỉ phụ giúp những việc lặt vặt trong khả năng, đồng thời xem ngôi nhà có được xây dựng theo ý mình hay không. Thợ cả và công nhân làm việc rất tận tâm tận lực, mỗi ngày đều làm đến khi trời sắp tối mới về. Như vậy cũng chỉ mất thêm 2 ngày, liền xây xong 2 phòng ngủ và 1 gian bếp máy dốc liền kề phòng ngủ. Đồng thời còn xây thêm 2 chuồng gà nhỏ bên ngoài, gạch sống và ngói có hạn, đương nhiên chỉ xây nơi gà ngủ và đẻ trứng, hai gian nhà nhỏ liền kề. Nếu còn muốn sân vườn tường rào và hàng rào chuồng gà, bình thường lúc rảnh rỗi thì tìm thêm tre nứa tự mình dựng hàng rào là được. Ngày cuối cùng thi công xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trả công cho thợ cả, vì không có thời gian mời họ ăn cơm, không thể không nói với họ vài câu xin lỗi. Trong màn đêm buông xuống, tiễn thợ cả và công nhân đi khuất, Sơ Hạ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô thu hồi tầm mắt, lại quay người nhìn ngôi nhà đã xây xong, vui mừng nói, mấy hôm nữa nhà khô giáo chuyển vào ở. Ở đây coi như là tôi có nhà riêng rồi, ngôi nhà là do bọn họ tự bỏ tiền xây. Cô và Lâm Tiêu Hàm góp tiền một nửa, mỗi người một phòng ngủ, bếp dùng chung, sau này cô có thể một mình ở một phòng. Tất cả đồ đạc trong phòng đều là của cô. Hơn nữa là nhà tự bỏ tiền xây, cô hoàn toàn có thể coi như là nhà của mình, không bị người khác làm phiền, muốn làm gì thì làm, chỉ cần nghĩ như vậy, đã thấy thoải mái vô cùng. Nếu không phải bị ép buộc, ai mà muốn ở chung phòng với nhiều người không hợp tính như vậy. Cũng không ai muốn xếp hàng dùng bếp, ăn cơm chen chúc trong một căn phòng. Cách chương.